Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Hạ nhìn bà gật đầu rồi đi vào phòng ăn. Cô hiểu ý của bà và cũng muốn tốt cho cô. Một lúc sau, Chu Hạo và Uyển Nhi đi vào. Cô ta nhìn cô tỏ vẻ sợ hãi. Anh thấy thế vỗ nhẹ vai cô ta an ủi. Không sao đâu, có anh ở đây mà. Rồi anh nhìn sang cô, thấy cô vẫn như vậy, không biểu lộ cảm xúc nào từ lúc hai người xuất hiện trong phòng ăn. Chu Hạo rất muốn xem biểu hiện thật sự mà cô luôn che giấu là gì. Nhưng hình như anh xem nhẹ cô rồi. Từ đầu đến cuối, cô chỉ lo phần ăn của mình mà không hề nhìn đến họ một giây nào, thì nói chi đến việc tỏ ra quan tâm. Từ nay Uyển Nhi sẽ sống ở đây. Quả gia Lý nghe xong vội chen vào. Thiếu gia làm vậy sao được, lỡ như bên lão phu nhân biết được thì lại không hay. Chu Hạo nhíu mày tỏ vẻ không vui. Bây giờ đến cả quyết định của anh mà người giúp việc cũng muốn xen vào là sao? Từ khi nào mà ngay cả những gì tôi nói ra, người giúp việc trong nhà có quyền muốn ngăn cản vậy? Tuy lời nói của anh thốt ra một cách nhẹ nhàng, mắt không nhìn ai hết, nhưng mọi người đang có mặt trong phòng đều biết anh đang răn đe ai. Không phải một mình quản gia Lý, mà là nói cho tất cả người làm trong nhà biết vị trí của mình đến đâu. Tôi xin lỗi, thiếu gia. Quản gia Lý nghe ra được giọng nói của thiếu gia nhà mình không vui, nên vội vàng nói xin lỗi, là do bà quá gấp gáp mà quên mất thân phận của mình. An Hạ ăn xong phần ăn của mình rồi, lấy khăn lau miệng một cách tao nhã, sau đó kéo ghế ra đứng lên. Cô không đi ngay mà đứng lại nói bóng gió. Người đàn ông dám mang người tình về nhà thì chính là đàn ông hèn, bản thân làm điều đáng xấu hổ mà còn lên tiếng dạy đời ai. Câu nói vừa kết thúc thì cô cầm lấy túi xách lập tức rời đi. Nếu ở đây lâu, cô sợ mắt của mình nhất định sẽ bị nhiễm bẩn vì họ. Chu Hạo biết ý cô nói là gì, nhưng không thể nào lên tiếng phản lại mà chỉ biết trơ mắt mà nhìn theo. Chu Hạo thì im lặng, nhưng Uyển Nhi thì không. Cô ta làm sao có thể yên lặng mà để người khác chế nhạo mình được. Cô ăn nói cho cẩn thận vào, tôi mới là người mà anh ấy yêu. Cô chỉ là người đến sau thay thế cho khoảng thời gian mà tôi vắng mặt thôi. Bây giờ tôi đã về rồi, thì cô nên cút ra khỏi đây mới đúng. Trần An Hạ khựng lại sau khi nghe câu nói của cô ta. An Hạ rất muốn đánh cho Uyển Nhi tỉnh mộng lại. Có cái thế thân nào mà tình yêu biến thành vợ không? Cô ta nói như vậy chính là đang tỏ vẻ cô ta mới là người quan trọng sao? Cô đưa lưng về phía hai người, mặt vẫn không thể hiện cảm xúc nào trên đó. Xem như lời của cô ta nói không hề có tác dụng kích thích đối với An Hạ. Câu này cô nên nói với người đàn ông của cô thì hơn. Kêu anh ta sớm đồng ý ký đơn nhanh, thì lúc đó cô có thể trở thành Chu phu nhân của Chu thị. Mọi người đang có mặt bắt đầu hoang mang khi nghe cô nói như thế. Căn biệt thự này sẽ đổi chủ nhân sao? Hơn nữa, thiếu gia mới lấy vợ hơn 3 tháng mà bây giờ lại chuẩn bị ly hôn để lấy người khác. Liệu tin này truyền ra sẽ khiến người khác nghĩ sao về người của Chu gia? Mặc dù phần lớn người giúp việc trong nhà không thích cô, bởi cô khiến thiếu gia lúc nào cũng cáu gắt. Nhưng so với cô gái mà hôm nay thiếu gia dẫn về thì có phần tốt đẹp hơn. So về nhan sắc thì cả hai ngang nhau. Nhưng so về độ lấy lòng thiếu gia thì ai nhìn vào đều thấy rõ. Thiếu phu nhân hiện tại không mấy quan tâm đến thiếu gia. Còn cô gái kia thì luôn sử dụng giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng để nói. Uyển Nhi quay sang nhìn Chu Hạo, tay khoác lấy cánh tay anh nũng nịu. Lời cô ấy nói là thật sao Hạo? Xưng hô nghe thật thân mật, nhưng vào tai An Hạ thì liền biến thành âm thanh ghê tởm. Cô chúa ghét những cô gái bánh bèo như vậy, nhìn thật giả tạo làm sao? Chu Hạo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, miệng bất giác thốt lên. Không có chuyện đó đâu. Cô ta nghe xong, liền nở nụ cười tươi với cô, nói giọng khiêu khích. Cô nghe thấy chưa? Chỉ là bây giờ anh ấy chưa lợi dụng cô xong thôi. Đừng nghĩ tôi không biết thỏa thuận của hai người là vì bà nội. Thật ra thì cô ta không hề biết cái gì cả, do Chu Hạo không có nói chuyện này với ai, kể cả hai người bạn thân là Hàn Thiên và Lãnh Thần. Cô ta nói vậy là vì nghĩ được mỗi lý do đó thôi, chứ không còn gì có thể ép buộc được Chu Hạo. Ai mà chả biết, anh luôn kính trọng và nghe lời của nội Chu. Dù bà có ép buộc anh làm những chuyện gì anh không thích thì anh vẫn làm. An Hạ không nói lời nào mà xoay người bước gần về phía cô ta đang đứng. Trần Uyển Nhi theo thế mà lùi về sau mấy bước. An Hạ thấy hành động đó mà cười thầm trong lòng. Bản thân rõ ràng là sợ hãi mà cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Thật là nực cười. An Hạ nâng tay lên và giáng xuống mặt cô ta một bạt tay. Bốp! Một âm thanh lớn vang lên, cho thấy cô ra tay không hề nhẹ. Chu Hạo sau đó phản ứng rất nhanh là kéo cô ta ra sau, mắt trừng lớn nhìn cô. An Hạ không hề sợ mà lần nữa đưa tay lên tặng anh luôn một cái bạt tay khác. Bốp! Âm thanh vừa rồi khiến cho mọi người chỉ giật mình đôi chút, nhưng âm thanh sau lại khiến họ cảm thấy khiếp sợ. Cô cư nhiên dám ra tay đánh luôn thiếu gia nhà họ. Cũng có người bắt đầu lo lắng cho cô. Thiếu gia có tính khí không được tốt, ngộ nhỡ cậu ấy không kiềm chế được cảm xúc mà đánh lại cô thì có thể xảy ra án mạng cũng nên. An Hạ đánh xong mặt vẫn thản nhiên, mặt còn nhìn ngó xem tay của mình có bị thương không nữa. Anh giận tím người, siết chặt tay lại gầm lớn. Cô muốn chết phải không An Hạ? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tự nhiên hỏi. Đau không? Chu Hạo khó hiểu nhìn cô, đánh anh xong lại hỏi anh đau không? Cô như này là có ý gì? Muốn khiêu khích sự nhẫn nại của anh sao? Mặc kệ anh đứng đó đơ ra, cô lướt qua người anh đi đến trước mặt cô ta. Cái tát này là cô vợ trên danh nghĩa đánh tiểu tam như cô. Nếu cô có ý khiếu nại, vậy thì mời chúng ta cùng nói chuyện chung cho nó dễ. Dù gì người đàn ông qua tay nhiều người đàn bà này đối với tôi không hề có chút hứng thú nào. Xong cô lại lùi lại nói với anh. Cái tát này là thay Chu gia đánh anh vì anh dám làm ô uế nhà họ Chu, ngang nhiên dẫn tiểu tam về và không để ý đến người khác sẽ xem thường nhà họ Chu như thế nào. Tôi nói tới đây thôi, còn hai người muốn đường đường chính chính đến với nhau thì mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn giúp tôi. Nói xong, cô tặng họ một nụ cười châm biếm rồi rời đi. Những người có mặt cũng bắt đầu giải tán. Họ bây giờ đã có cái nhìn khác về cô. Một cô gái dám nói dám làm, không sợ ai cả, dù đứng trước mặt là người có địa vị không hề nhỏ. Người đàn ông qua tay nhiều người đàn bà. Câu nói này của cô cứ văng vẳng trong đầu Chu Hạo. Anh thật sự bị câu nói này làm cho tức đến nghẹn họng. Cô có thể không biết cô là người phụ nữ đầu tiên cho đến thời điểm này mà anh đã ngủ qua. Từ khi nào mà anh trở thành người chơi phụ nữ vậy? Anh thật không phục sức tưởng tượng của cô rồi. Anh không thể tiếp xúc gần với phụ nữ vì anh cảm thấy chán ghét họ. Họ luôn nhìn ngó vào tài sản của anh mà tìm mọi cách lên giường với anh. Chính vì điều này tạo cho anh sức ảnh hưởng rất lớn với anh. Anh xem thường họ và nghĩ họ không bao giờ có tình cảm thật sự với mình. Uyển Nhi đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô nói thầm. Còn khốn, mày giỏi lắm, tao sẽ cho mày phải hối hận về những gì mày đã làm. Vừa ra khỏi biệt thự, điện thoại trong túi An Hạ reo lên. Cô lấy ra xem thì thấy hiện Ân Khánh đang gọi đến. Siết chặt điện thoại trong tay, cô ngẩng đầu lên nhìn con đường phía trước một lúc rồi quyết định nhấc máy nghe. Bên kia, Ân Khánh thấy cô đã bắt máy liền vội nói. Chúng ta có thể gặp nhau không? Giọng nói của cậu vang lên khiến trái tim cô xao xuyến nói không nên lời. Tình yêu hơn 10 năm nay biết rằng là không thể tiếp tục được nữa, nhưng cớ sao bản thân lại luôn nghĩ đến. Có phải vì tính không chịu thua của mình mà cô luôn không chấp nhận mọi chuyện thất bại trước mắt cô? Dĩ nhiên là được rồi, chúng ta là bạn mà. Cô không quên bồi thêm câu sau khẳng định mối quan hệ cho cậu hiểu. Dù có ra sao, giữa hai người chỉ là bạn bè với nhau. Ân Khánh cười chua xót trong lòng. Cậu vẫn không hiểu vì sao cô lại không chấp nhận ở bên cậu dù không có tình cảm với Chu Hạo. Vậy được, hẹn em ở chỗ cũ. Cuộc gọi kết thúc, cô để lại điện thoại vào túi, đưa tay ra đón taxi đến địa điểm hẹn cậu. Nơi cậu nói chính là nơi mà cậu và cô lúc nhỏ thường hay đến. An Hạ biết Ân Khánh đang cố đánh thức lại những ký ức vui vẻ của hai người lúc nhỏ để cô có thể chấp nhận cậu. Cô biết hết những việc cậu làm, nhưng cô chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với cậu mà thôi. Cô bây giờ không phải là An Hạ của ngày xưa nữa, mà vì trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống mà hình thành nên một con người có trái tim lạnh băng. Khuôn mặt giờ đây được mấy khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cô thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ mà không hay, xe dừng lại từ lúc nào. Cô từ từ bước xuống, nhìn cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi gì nhiều. An Hạ bước từng bước đi vào trong, những nơi cô đi qua đều có một ký ức hiện rõ trong tâm trí của cô. Như gốc cây phượng lớn này, cô và cậu hay ngồi đây nói chuyện đùa với nhau. Hay là cái bàn gần bể cá, cô và cậu thường vừa cho cá ăn vừa uống thức uống mà cả hai yêu thích. Sống mũi cô cay cay khi từng hình ảnh liên tiếp xuất hiện. Cô rất muốn trở về ngày xưa, không phải lo nhiều thứ như bây giờ, cũng không phải trở thành một kẻ chuyên nói giọng điệu khiêu chiến. Từ xa thấy Ân Khánh đã ngồi ở đó, vẫn là chiếc bàn quen thuộc, góc nhìn quen thuộc. An Hạ dặn lòng bản thân phải thật bình tĩnh, rồi chậm rãi đi đến. Khi đã đứng trước mặt cậu, cô nở nụ cười thật tươi xem như chào hỏi. Anh đến khi nào thế? Vì đang mải mê nhìn đám trẻ đang đùa nghịch ngoài sân mà cậu không để ý cô đến từ lúc nào. Chỉ khi cô lên tiếng thì cậu mới giật mình trả lời. À, anh mới đến thôi, em ngồi đi. Cậu bắt đầu quan sát cô kỹ hơn. Cô không còn là đứa bé ngày xưa, lúc nào trên miệng cũng xuất hiện nụ cười nữa, mà thay vào đó chính là thái độ lạnh nhạt. Thật sự thời gian làm thay đổi con người hay sao? Đột nhiên anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ quá, nên muốn rủ em đến đây để ôn lại kỷ niệm. An Hạ nâng nhẹ khóe môi lên cười, mắt không nhìn thẳng vào cậu mà cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình. Cô chính là đang cố kiềm nén cảm xúc của mình. Chuyện dù sao cũng qua rồi, anh nên quên đi, em đã quên rồi. Trong mắt Ân Khánh hiện rõ sự đau lòng nhìn cô. Cậu biết cô đang giả vờ như thế, nếu không sẽ không tránh né cái nhìn của cậu. Nhưng cậu không muốn vạch trần cô, bởi cậu biết cô có nỗi khổ của riêng mình. Cô là người mà cậu yêu thì cậu nhất định sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của cô. Vậy thì anh không nhắc đến nữa. Bây giờ nói chuyện của em ở hiện tại cho anh nghe xem. An Hạ à, em đừng tỏ vẻ mình mạnh mẽ nữa. Anh không phải là người ngoài, anh muốn giúp em. An Hạ im lặng không nói, tay càng nắm chặt hơn, mắt nhìn qua lại che giấu cảm xúc của mình. Thở dài ra một hơi, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt chứa chan đầy tình thương ấy thật lâu. Cuối cùng cô nói ra sự thật với Ân Khánh. Em và Chu Hạo sắp ly hôn, em muốn được tự do, không cần phải nghĩ ngợi đến cảm giác của người khác nữa. Nghe được lời cô nói, mắt Ân Khánh sáng ra. Phải biết câu nói này như một động lực đối với cậu. Như vậy đồng nghĩa với việc cậu có cơ hội ở bên cô rồi, phải không? Biểu cảm trên mặt Ân Khánh thay đổi một cách rõ ràng như thế, nên khi mới nhìn thoáng qua, An Hạ đã hiểu được cậu đang nghĩ gì. Không phải vì anh, mà là vì bản thân em. Niềm vui chưa được bao lâu thì câu nói sau của cô như một thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Khóe môi cậu giật giật, biểu cảm bây giờ rất khó coi, nhưng đã nhanh bị cậu che giấu đi. Không sao, em muốn làm gì cũng được, chỉ cần em nhớ, anh vẫn luôn ủng hộ em. Cảm ơn anh, em biết phải làm gì và không nên làm gì mà. Chỉ là em muốn nói với anh rõ chuyện này, là vì em xem anh như một người bạn thân thiết, không muốn giấu giếm chuyện gì. Bốn chữ người bạn thân thiết của cô tác động mạnh vào nơi yếu đuối nhất của Ân Khánh. Cậu bây giờ đã biết được bản thân không còn cách nào để cùng cô bước đi trên một con đường đến tương lai được nữa. Anh hiểu, nếu có khó khăn gì nhớ nói với anh là bạn thân thiết của em nên em đừng che giấu gì với anh có được không? Được. Tuy biết cậu buồn nhưng cô thật sự hết cách rồi. Muốn giết chết thứ tình cảm không nên có của một người thì chúng ta phải sử dụng thứ gì đó thật tàn nhẫn, mà từ đó lại chính là những câu nói tuyệt tình mà đối phương nói ra. Ân Khánh, em xin lỗi, chúng ta có duyên mà không phận. Cùng Ân Khánh nói chuyện thêm một lúc, An Hạ nói lời tạm biệt cậu rồi rời đi vì có chuyện cần làm. Cậu muốn níu cô lại nói thêm để thỏa nỗi nhớ nhung mấy ngày nay, nhưng không có cách nào để nói. Giữa dòng người và xe cộ vội vã qua lại, cô đứng yên nơi đó như đang nghĩ đến chuyện gì. Lát sau, mắt cô sáng bừng lên, ngẩng cao đầu và đi về phía trước. Tay đưa vào túi sách, lấy điện thoại ra, điện cho một người và hẹn gặp người đó ở một quán nước gần Chu Thị. 30 phút sau, An Hạ nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ mà người cô cần gặp vẫn chưa thấy mặt. Mặt có chút khó chịu và thể hiện sự mất nhẫn nại. Nhưng ngay sau đó vài giây, một cô gái xinh đẹp, khí chất lạnh lẽo đi đến phía bàn của cô, giọng điệu không vui không buồn, nói: "Cho hỏi, cô có phải là Diệp An Hạ không?" An Hạ bắt đầu quan sát cô ấy từ trên xuống dưới. Cô ấy mặc một bộ đồ công sở đơn giản, mắt đeo kính và tay cầm cặp tài liệu. Thấy là người có tri thức, lúc này An Hạ mới quay lại trả lời cô ấy: "Chính là tôi." Cô ấy bỗng đưa tay ra về phía cô, mặt nở nụ cười xã giao. "Xin chào, tôi là Vương Di Nhã, luật sư mà cô đang muốn gặp." An Hạ thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên cô chọn người không sai. Cô gái này có khí chất không phải là một luật sư bình thường, biết đâu cô ấy có thể giúp cô thoát khỏi Chu Hạo sớm. Cô đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy, miệng cũng nâng lên nhẹ mỉm cười. "Xin chào cô ngồi đi." Đúng là một người làm việc chuyên nghiệp. Sau khi ngồi xuống, Di Nhã không vòng vò mà đi thẳng vào vấn đề ngay. An Hạ có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra. "Cho hỏi, cô Diệp muốn tôi cãi vụ án gì?" Cô ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan lại đặt lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng vào mặt Di Nhã, miệng nhẹ nhàng thốt lên: "Tôi muốn cô giúp tôi làm thủ tục ly hôn." "Chỉ vậy thôi?" Di Nhã đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, đâu cần biểu hiện thái độ nghiêm chỉnh như vậy. Nếu đã tìm đến luật sư để ly hôn thì hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi sao? Cô biết cô ấy nghĩ gì và hiểu được tại sao Di Nhã lại nghĩ như thế. Ngay cả cô nếu không phải là người trong cuộc cũng sẽ không tin được chuyện ly hôn này nó phải dùng thủ đoạn để có được chữ ký của đối phương. "Đây không phải đơn ly hôn thông thường. Tôi muốn thuê cô chính là giúp tôi tìm bằng chứng ngoại tình của chồng tôi để chúng tôi được ly hôn sớm hơn. Không giấu gì cô, tôi và chồng hiện tại không hề có tình cảm với nhau. Giữa tôi và anh ta còn có hợp đồng hôn nhân thời hạn 6 tháng và chỉ còn 2 tháng là kết thúc. Nhưng tôi muốn kết thúc nó sớm hơn. Vì vậy tôi mới nghĩ đến việc tìm chứng cứ ngoại tình của anh ta rồi đơn phương đòi ly hôn." Càng nghe, Di Nhã càng trở nên ngờ nghệch. Dù cô có là một luật sư thông minh, nhanh nhẹn, tài ba đi nữa, thì với trường hợp như thế này thì đây là lần đầu tiên cô gặp. Chính vì thế, cũng không trách được có chút khó xử. "Tôi có chút thắc mắc, hai người không yêu nhau thì tại sao lấy nhau rồi giờ đòi ly hôn? Nếu hôn nhân không tồn tại tình yêu thì sẽ dễ ly hôn. Ở đây chồng của cô lại có người con gái khác. Anh ta dĩ nhiên sẽ đồng ý lời đề nghị của cô một cách dễ dàng. Vậy cớ sao cô lại mắc công sắp xếp như thế?" Tình huống này kêu cô giải thích cho người khác biết thì thật là một câu chuyện dài. Nhưng không nói ra, vị luật sư trước mặt này sẽ không nắm rõ tình hình mà tiến hành công việc. Sau một hồi cố gắng hết sức truyền đạt lại những gì mà cô đã trải qua, thì Di Nhã đã hiểu được hết mọi chuyện. Mặt cô ấy giờ đây nhăn lại một cách khó coi. An Hạ cười khổ trong lòng, chuyện cô thật sự đáng sợ như vậy sao? Di Nhã là một người phụ nữ mạnh mẽ, chuyên đi đòi lại quyền lợi của người bị hại và nhất là phụ nữ, nên khi nghe câu chuyện mà An Hạ kể thì máu nóng lại sôi lên. Điều mà cô ấy muốn làm bây giờ là đánh cho Chu Hạo một trận cho ra hồn, nhưng nghĩ lại bản thân không có quan hệ gì với anh ta hết. Di Nhã nhìn cô rồi gật đầu một cách chắc chắn. "Tôi sẽ giúp cô, loại đàn ông như vậy thì nên trừng trị một cách thích đáng để không đi ra ngoài hại cô gái khác nữa. Cô yên tâm đi. Tôi có kinh nghiệm đã nhiều năm trên tòa, chính vì thế tôi sẽ sắp xếp một kế hoạch để cô lấy bằng chứng mà không sợ phát hiện." An Hạ thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, bước đầu của cô coi như đã thành công, bây giờ sẽ đến bước thứ hai, chỉ cần có được chữ ký của Chu Hạo thì cái gì cô cũng có thể đánh đổi được. "Cảm ơn cô đã giúp tôi." "Không có gì, chúng ta đều là phụ nữ với nhau thôi mà." Nói xong, cả hai nhìn nhau cười, và bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Từ lúc hẹn gặp Di Nhã cho đến khi về lại biệt thự, trong đầu An Hạ luôn suy nghĩ xem nên làm cách gì để lấy được chữ ký của Chu Hạo một cách thành công. Chuốc say sau đó dụ dỗ. Cô lắc đầu, cảm thấy cái này không khả quan cho lắm. Đe dọa anh, An Hạ cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi. Anh là người như thế nào cô đã quá rõ. Muốn dùng chiêu đó với anh thì chính là tìm đường chết. Mắt cô đột nhiên sáng lên, khóe môi nâng lên. Không lấy anh ta ra đe dọa, vậy thì lấy cô người tình của anh ta ra làm mồi nhử. Ý kiến này cũng không tệ. Vừa hay cô muốn cô ta phải trả giá những việc làm với cô, để cô ta từ nay về sau không dở thói xem thường người khác nữa. Cô đứng dậy, đi lại, kéo màn cửa sổ ra, đứng khoanh tay lại nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ở đây là đất của Chu gia, nếu xung quanh ngoại trừ cây cối thì không có căn biệt thự nào khác nằm kế bên. Nếu có thì cũng cách đây 500 mét mới thấy được. Chính vì sự tách biệt này mà khi trời tối xuống, ngoại trừ khung cảnh tối đen như mực, cộng thêm ánh đèn loe lói ở cổng biệt thự xa xa thì không còn thấy được thứ gì khác. Phòng của An Hạ nằm cách xa cổng lớn, nên giờ đây thứ cô thấy chỉ là màn đêm tối đen tĩnh lặng. Chỉ mới 8 giờ tối mà không gian đã không còn một tiếng động nào rồi. Cô bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật không phục bản thân. Cô là một người thích tự do, vậy mà có thể bị Chu Hạo trói buộc hơn 4 tháng nay. Chu Hạo kêu người làm sắp xếp cho Uyển Nhi ở phòng khách xong, cũng quay lại phòng của mình. Mặc cho cô ta năn nỉ muốn ở cùng anh, nhưng anh lại viện lý do là đừng để mọi người nói ra nói vào. Đó chỉ là anh đang viện cớ nói đại gia để tránh thoát cô ta mà thôi. Tâm tình của anh mấy ngày nay có chút rối loạn, anh có linh cảm như sắp xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ ra được là bản thân đang lo nghĩ điều gì. Chu Hạo cứ nghĩ khi gặp được Uyển Nhi rồi thì cảm xúc thất thường của anh sẽ giảm bớt, nhưng hình như anh đoán sai rồi. Uyển Nhi không phải lý do khiến anh tỏ thái độ như thế. Vậy là vì ai? An Hạ sao? Không thể nào, cô làm gì thì đâu liên quan đến anh. Gạt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, anh lên giường đắp chăn lại chuẩn bị ngủ. Hôm nay anh quyết định ngủ sớm một hôm để lấy lại tinh thần, nhưng lăn qua lộn lại mấy vòng, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của An Hạ, khiến đầu óc của anh cứ mơ màng, không thể nào chợp mắt được. Chu Hạo khó chịu ngồi bật dậy, mày nhíu lại nhìn ra cửa. Không biết bây giờ cô đang làm gì, buổi chiều không thấy cô đâu, lúc ăn cơm cũng không có mặt. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Bản thân cứ ngồi suy nghĩ vu vơ về cô mà anh không hề nhận ra người mình đang nghĩ đến lại chính là An Hạ. Cô gái mà anh nói nhất định sẽ không yêu và để ý đến. Hành động này nếu để người khác biết thì chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất. Anh mở cửa ra rồi tiến về trước cửa phòng An Hạ, cẩn thận vặn chốt cửa phòng nhưng không đi vào trong. Qua khe hở, Chu Hạo thấy cô đang đứng ngay cửa, đưa lưng về phía mình. Trên người cô mặc một bộ váy ngủ màu xanh nhạt rộng rãi, ngắn tới đầu gối. Tuy ăn mặc kín đáo, nhưng trong đầu anh lại hình dung ra được thân hình quyến rũ của cô khi không mặc gì. Yết hầu Chu Hạo di chuyển lên xuống, cổ họng khô rát, thân thể bất giác nóng lên. Anh vội đóng cửa lại mà trở về phòng, lưng dựa vào cửa thở hổn hển, tay đặt lên lồng ngực đang thở dồn dập. Anh điên rồi, tại sao giờ phút này lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Nếu là lúc trước thì không sao, bởi những lần đó là do nóng giận. Còn ngay lúc này, anh đang cảm thấy bình thường. Nghe tiếng động, An Hạ quay lại nhìn nhưng không thấy ai hết, mày nhíu lại. Không lẽ cô nghe nhầm hay sao? Rõ ràng là nghe được âm thanh đóng cửa kia mà. An Hạ bước chân lại gần mở cửa ra, nhìn bên ngoài, thấy hành lang không một bóng người. Chắc là cô nghe nhầm thật rồi. Cô đóng cửa lại và tắt đèn, đi lại bàn, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Chuyện cá nhân dù quan trọng đến mấy, cũng không được để ảnh hưởng đến việc công. Sáng hôm sau, An Hạ đến công ty từ rất sớm để làm một số công việc mà hôm qua cô vắng nên không được hoàn tất. 30 phút sau, Chu Hạo cũng vào tới. Anh không nhìn cô và cô cũng không đoái hoài tới anh. Hai người chỉ chú tâm vào công việc của mình, còn đối phương làm gì thì mặc kệ. An Hạ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đôi co với anh ta. Nhìn lén anh ta một cái, sắc mặt Chu Hạo hình như không tốt thì phải, hơi tái xanh, hay là hôm qua vận động quá nhiều với cô người yêu rồi. Nghĩ đến điều này, cô không khỏi nhếch môi cười khinh bỉ. Đàn ông toàn lũ chỉ biết sống bằng nửa thân dưới, chứ chả được tích sự gì. Còn về Chu Hạo, anh vẫn có nhìn lén cô, chứ không phải là hoàn toàn không để ý. Nhìn cô rất thoải mái, trong lòng có chút khó chịu. Cô thật sự không để ý đến chuyện anh rất uyển nhì về nhà hay sao? Cô nói cô là vợ trên danh nghĩa của anh mà xem đi. Chồng của mình dẫn tình nhân về nhà mà không hề tỏ thái độ nào cả. Siết chặt cây bút trong tay, anh cố kiềm nén lại cảm xúc, muốn đi lại hỏi cô cho ra lẽ. Ở bên cô, anh thường mất bình tĩnh như thế. Điều này khiến anh hết sức là đau đầu. Không gian đang yên tĩnh lại có chút ngột ngạt. Bỗng âm thanh tiếng reo chuông điện thoại vang lên. Đó là của An Hạ. Cô lấy ra thấy Thiên Băng gọi đến, mắt vô thức nhìn về hướng bàn làm việc của Chu Hạo và vừa hay chạm phải ánh mắt của anh vừa ngẩng đầu lên. An Hạ nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác rồi bắt máy. Chị nghe. Nghe thấy tiếng cô bên kia đầu dây, giọng nói trầm thấp của Thiên Băng vang lên. Chị dâu, em muốn gặp chị. An Hạ nhíu mày lại nghi ngờ, giọng điệu của cô em chồng hôm nay rất lạ. Thường ngày, em ấy luôn sử dụng giọng điệu đáng yêu, vui tươi để nói chuyện với mọi người. Nhưng hôm nay lại có thái độ nói chuyện rất là nghiêm túc. Không lẽ Chu gia lại xảy ra chuyện gì? Được. 15 phút sau, bây giờ Thiên Băng đang ngồi trước cô. Trên mặt em ấy không còn nụ cười tươi hôm nào nữa, mà thay vào đó là ánh mắt buồn man mác nhìn cô. An Hạ khó hiểu, nâng nhẹ khóe môi rồi hỏi. Em muốn gặp chị là có chuyện gì muốn nói sao? Thiên Băng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn, tránh cô lại khó xử. Chị và anh hai của em sẽ ly hôn sao? Mặt An Hạ đờ lại sau câu hỏi đó. Thì ra là vì chuyện này. Cô cứ nghĩ là Chu gia lại xảy ra chuyện khiến cô lo sợ nãy giờ. An Hạ thở ra một hơi, thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô ấy trả lời. Đúng vậy. Nhanh chóng, mắt Thiên Băng đỏ ửng lên. Cô thấy liền giật mình, tay chân trở nên lúng túng. Em sao vậy? Sao chị lại ly hôn kia chứ? Em muốn chị làm chị dâu của em. Thiên Băng nghẹn ngào nói với cô. Người chị dâu này cô rất thích, khó khăn lắm mới tìm được người mà cảm thấy quý mến. Thế mà anh hai đầu lạnh kia lại không biết trân trọng. Giờ thì hay rồi, chị dâu sắp rời xa Chu gia rồi. Nghĩ đến cảnh đó, Thiên Băng nhịn không được, đau lòng một phen. An Hạ thở dài một hơi, đứng lên đi qua ngồi kế bên em ấy, nắm chặt bàn tay Thiên Băng, ánh mắt yêu thương nhìn cô ấy, nhỏ giọng nói. Hôn nhân giữa anh của em và chị vốn dĩ không hề có tình yêu trong đó, nên chuyện ly hôn này chỉ là sớm muộn mà thôi. Em đừng có buồn, rồi một ngày không xa có người thật tốt làm chị dâu của em thôi. Người yêu của Chu Hạo về rồi, chị ta sẽ là chị dâu của em. Em đừng buồn vì không có ai để nói chuyện. Không phải như vậy. Thiên Băng lắc mạnh đầu phủ nhận, ánh mắt chân thành nhìn sâu vào mắt cô. Em là quý chị, chứ không phải kiểu chị là người có thể cùng em nói chuyện. Còn về cô gái kia, vốn dĩ em và bà nội đã không thích rồi. Câu nói cuối Thiên Băng nói nhỏ lại, rồi cúi thấp đầu xuống một cách buồn bã. Chỉ có anh hai yêu mù quáng và mẹ mới thích cô Uyển Nhi kia thôi. Chứ cô và bà nội đã nhìn rõ tâm tư của cô ta rồi, thì đừng mong nhận được cái thiện cảm từ cô. Thiên Băng thầm khinh bỉ trong lòng khi nhắc đến tên người phụ nữ kia. An Hạ bất ngờ khi thấy Thiên Băng giải thích với mình điều này. Cô vốn dĩ không nghĩ nhiều như thế. Chỉ biết người của Chu gia họ không có lỗi với cô, chỉ có Chu Hạo mới đáng bị cô đối xử lạnh nhạt. Những người còn lại cô sẽ không vì chuyện cá nhân mà trách luôn họ. Chị hiểu mà, chỉ là em nên bắt đầu chấp nhận sự thật trước mắt đi. Chị và Chu Hạo sẽ ly hôn và Uyển Nhi sẽ thay chị. Em có thể xem chị là người chị trong nhà được mà. Đâu phải không còn là chị dâu thì sẽ cắt đứt luôn mối quan hệ. Thiên Băng nghe được những lời đó của An Hạ thì lập tức ôm chầm lấy cô, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Em thay mặt anh hai xin lỗi chị. Anh em đã làm nhiều chuyện quá đáng với chị như thế. Em thật sự rất muốn nói tiếng xin lỗi với chị. An Hạ vội lắc đầu, tay vuốt lên lưng cô ấy, mắt nhìn ra bên ngoài. Lỗi do ai làm người đấy chịu, em không cần phải thay mặt anh ta làm điều này. Ngồi một lúc lâu, hai người mới chịu tách ra. Thiên Băng không nỡ rời đi, nhưng bị cô kiên quyết như vậy nên đành ngậm ngùi bắt xe trở về. Trên xe, Thiên Băng khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, mình cần phải làm gì đó để anh hai thấy được bộ mặt giả tạo của cô ta và anh ấy biết mình đã trách lầm chị dâu. Nhưng chuyện này muốn làm thì rất là khó. Với lại cô không có bằng chứng gì có thể chứng minh cô ta là một tên lừa đảo. Mắt Thiên Băng đột nhiên sáng lên, trong đầu chợt nảy sinh ra một ý định. Đúng rồi, sao mình quên mất còn có bà nội ở bên chứ? Thiên Băng nở một nụ cười thích thú và bắt đầu lên kế hoạch cho mình. An Hạ không rời đi ngay lập tức mà ngồi lại suy tư. Cuộc gặp mặt lần này cô chưa bao giờ nghĩ nó có thể diễn ra. Chị dâu em chồng, đây là một vấn đề hết sức nan giải. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cô đã không còn định kiến gì với chuyện này nữa rồi. Không phải cứ trong một gia đình thì lúc nào mẹ chồng, em chồng, chị chồng đều đối xử tệ bạc với con dâu. An Hạ nâng khóe môi lên nhẹ mỉm cười. Số cô vẫn còn may vì không gặp đủ hạng người mà cô luôn lo lắng. An Hạ nhìn đồng hồ thấy đã trễ, cô cầm lấy túi sách đứng lên đi ra cửa. Đợi đến khi ngồi vào trong xe rồi, cô mới cảm thấy lòng mình lại chịu nặng. Cuộc chơi đang dần bắt đầu, mình không thể vì một chút yếu đuối mà làm phá vỡ nó. Chu Hạo, tôi nhất định sẽ khiến anh chủ động ký tên lên tờ đơn ly hôn đó. Còn ân oán giữa tôi và anh, tôi sẽ đòi lại vào 5 năm sau. Cô xoay đầu qua nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập bên ngoài, cảm nhận không khí xung quanh một cách trầm tĩnh. Diệp An Hạ này nhất định sẽ đòi lại quyền tự do cho bản thân, và ngày ấy sẽ không xa nữa đâu. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, cô bước xuống nhìn lên căn biệt thự rộng lớn trước mặt rồi thở ra một hơi. Lại phải về chỗ âm u thế này nữa rồi. Tống Lệ ở nước ngoài nghe tin Uyển Nhi ngã cầu thang, đã lập tức giải quyết công việc hoàn thành một cách nhanh chóng để về thăm cô ta. Vừa xuống máy bay, bà ta đã cầm lấy điện thoại gọi cho Uyển Nhi. Uyển Nhi đang nằm trong phòng ở biệt thự của anh và cô. Cô ta cảm thấy thích thú vì bản thân có thể được vào đây ở. Một căn biệt thự rộng lớn lấy hai màu chủ đạo là đen và trắng. Nó toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần huyền bí. Một người như Chu Hạo thì dĩ nhiên anh ta sẽ không bao giờ chọn cho mình những màu sắc sặc sỡ dành cho nơi ở của mình. Đang suy nghĩ miên man về những chuyện liên quan đến Chu Hạo, điện thoại trên kệ rung lên. Uyển Nhi nhìn qua một cách khó hiểu. Bây giờ trễ rồi mà ai còn điện cho mình vậy? Cầm lên xem là một số điện thoại xa lạ. Cô ta do dự một lúc mới bấm nút nghe. Tôi nghe. Cô ta không biết đối phương là ai nên vẫn giữ nguyên thái độ hàng ngày của mình với người khác mà nói. Tống Lệ bên kia vì nghe được giọng của cô ta mà vui mừng, không để ý đến cách nói chuyện của cô ta khác so với mọi ngày mà chỉ gấp gáp hỏi. Sức khỏe của con đã ổn chưa? Uyển Nhi trừng to mắt, hốt hoảng kéo điện thoại ra nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình. Giọng nói này sao mà quen thế? Mắt cô ta đảo qua đảo lại suy nghĩ. Lát sau mắt bỗng sáng lên. Đây là giọng nói của mẹ Chu Hạo. Uyển Nhi hít vào một hơi thật sâu, xong điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhỏ giọng hỏi. Bác là mẹ của Chu Hạo. Nghe được đáp án, cô ta thở ra một cách nhẹ nhõm. May mà mình nhanh trí, nếu không bị lộ ra thái độ của mình không tốt rồi. Dạ con xin lỗi vì không nhận ra bác. Bác gọi con có chuyện gì không ạ? Tống Lệ giao hành lý cho trợ lý rồi vừa đi ra xe vừa nói. Ta nghe nói con bị vấp ngã phải nằm viện, con đã khỏe hơn chưa? Bên kia Uyển Nhi nhớ lại chuyện lần trước, mắt chợt lóe lên. Vốn dĩ cô ta đã quên đi chuyện kia, nhưng này mẹ của Chu Hạo nhắc thì cô ta sẽ nhân cơ hội này mà nói xấu An Hạ. Con chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu bác. Chị Hạ cũng chỉ là vô ý mới làm con ngã thôi. Tống Lệ nghe xong, bước chân chợt dừng lại, mày nhíu chặt, giọng không vui hỏi. Chuyện này có liên quan gì đến con bé kia? Con... Uyển Nhi giờ vờ ấp úng không muốn nói. Con có gì cứ việc nói với bác. Hay là vậy đi, ngày mai chúng ta hẹn nhau nói chuyện có được không? Chuyện này... Dạ được ạ. Cuộc trò chuyện kết thúc, Uyển Nhi nhếch nhẹ khóe môi lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô muốn đấu với tôi sao An Hạ? Cô còn non lắm, mới khiến tôi chịu thua. Hôm sau đúng như đã hẹn, Uyển Nhi đi đến nhà hàng mà Tống Lệ nhắn địa chỉ cho cô ta. Nhìn nhà hàng được bố trí một cách sang trọng, nhân viên đón khách một cách bài bản có nguyên tắc, thao tác đồng đều, không khiến khách hàng phải khó chịu. Đây chính là biểu hiện cho thấy nhà hàng dành cho những người có địa vị thượng lưu, có tiếng nói trong xã hội mới có thể đến được những nơi như thế này. Thấy Uyển Nhi vào, Tống Lệ nở nụ cười thật tươi rồi nói. Con ngồi đi, lâu rồi mới có dịp hai bác cháu chúng ta được đi chung. Dạ, Uyển Nhi gượng cười trả lời bà. Cô ta đã tính toán hết rồi. Trước mặt Tống Lệ, cô ta sẽ vờ như mình là một thiếu nữ tinh khiết, ai nhìn vào cũng muốn che chở bảo vệ. Cô ta biết ở Chu gia, người có tiếng nói là nội Chu, nhưng địa vị của Tống Lệ cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, bà ta còn là mẹ của Chu Hạo. Con và Chu Hạo hai đứa thế nào rồi? Tống Lệ không chần chừ mà nói thẳng vào vấn đề với cô ta. Tụi con vẫn như vậy thôi bác, chắc con và anh ấy có duyên mà không có nợ. Nói xong, cô ta cúi đầu xuống, lấy tay che mắt mình, lại tỏ ra bản thân ấm ức đến rơi nước mắt. Tống Lệ dĩ nhiên bị cô ta qua mặt mà vội đi qua ôm cô ta vào lòng. Bàn tay của bà vỗ nhẹ lên sống lưng Uyển Nhi. Không sao, có bác ở đây con không phải sợ, sẽ không đến được với Chu Hạo. Không giấu gì con, ngay từ đầu bác nhìn thấy con đã biết được người xứng đôi với Hạo chỉ có mình con mà thôi. Uyển Nhi nằm rúc trong lòng bà ta, nhẹ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi, ngẩng đầu lên nhăn mặt nhìn Tống Lệ. Con cảm ơn bác. Tống Lệ đánh nhẹ lên bàn tay Uyển Nhi rồi nói giọng trách móc. Cảm ơn cái gì không biết, ta hẹn con ra đây chính là muốn giúp con trở thành con dâu chính thức của Chu gia, con cảm thấy như thế nào? Cách gì vậy bác? Uyển Nhi bắt lấy tay Tống Lệ gấp gáp hỏi, đến khi thấy khuôn mặt Tống Lệ đờ ra thì mới phát hiện mình vì vui mừng mà đã làm một hành động không biết suy nghĩ. Cô ta nhanh chóng thu lại dáng vẻ đó và bày ra bộ mặt thẹn thùng. Con xin lỗi, con chỉ là vì quá yêu anh Hạo nên khi nghe được thành đôi với anh mà tỏ ra hành động quá mức khống chế như vậy. Bất động trong giây lát thì cuối cùng bà ta cũng hoàn hồn lại, nâng khóe môi lên cười. Bác hiểu mà, không sao không sao, con đừng căng thẳng. Vậy chuyện bác muốn nói với con là gì vậy ạ? Con lại đây, bác nói nhỏ cho con nghe. Uyển Nhi nhích người lại gần Tống Lệ, cô ta đưa lỗ tai sát gần miệng Tống Lệ, nghe bà ta nói. Tống Lệ nói gì với cô ta mà miệng cô ta càng nghe, khóe môi càng cong lên thật cao. Phải chăng đây là một âm mưu gì rất cao siêu? Thiên Bằng sau khi nghĩ ngợi sẽ giúp chị dâu tiêu diệt Tiểu Tam xong, thì hôm sau lập tức quyết định đi gặp bà nội. Nhưng trước khi đi, cô ấy phải đi đến một cửa hàng thật lớn để mua cho bà nội một món quà. Vừa đi, Thiên Bằng vừa lẩm bẩm. Mình nên mua gì cho bà nội đây? Do vừa đi vừa nhìn ngó xem có món gì thích hợp với nội Chu không mà cô ấy không để ý, phía trước đang có một người đi về phía này mà cứ thế đâm vào người ta. À, đến khi bản thân va vào rồi mới hốt hoảng la lên, lực đụng rất lớn khiến thân thể Thiên Băng bật mạnh ra sau. Cô ấy chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chờ cái mông yêu dấu của mình chạm đất một cách đau đớn. Nhưng dường như mọi chuyện tiếp theo không như Thiên Băng nghĩ, bởi vì cô có cảm giác trên eo của cô có một bàn tay đang ôm lấy kéo cô lại. Sau đó ít giây chính là một lực mạnh kéo đến. Thiên Băng cứ như vậy mà nằm gọn trong lòng người ta. Mắt cô ấy vẫn nhắm chặt, tay thì nhất thời mà siết chặt góc áo của người kia. Bé con, em đi mà không biết nhìn đường sao? Giọng nói này sao mà nghe quen thế? Hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Thiên Băng nghĩ ngợi trong lòng mà không chút phản ứng nào với câu hỏi của người kia. Lãnh Thần cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó ép sát vào ngực mình mà buồn cười. Lâu rồi không gặp, em ấy vậy mà vẫn đáng yêu như ngày nào. Sao không trả lời anh? Lãnh Thần hỏi lại lần nữa, đáy mắt không còn tia cười nào mà thay vào đó chính là ánh mắt thương yêu nồng thắm. À! Thiên Băng kêu lên một tiếng, xong nhanh chóng mở mắt ra nhìn người đang nói chuyện với mình. Thấy người trước mặt mình là ai, cô ấy há miệng thật to ra, giật mình xong lắp bắp kêu. Anh sao lại ở đây? Thiên Băng đẩy mạnh cậu ra, khuôn mặt ửng đỏ đến lợi hại, mắt nhìn ráo rác, trốn tránh không muốn đối diện với ánh mắt đang nhìn cô một cách chăm chú của Lãnh Thần. Lãnh Thần thấy hành động đó của cô, cố nén cười lại, giọng nghiêm túc hỏi. Anh muốn đi đâu mà chả được? Không lẽ chỗ này anh không được tới hay sao? Trước câu hỏi của cậu, Thiên Băng siết chặt tay lại, miệng ấp úng. Em không phải có ý đó. Vậy là ý gì? Lãnh Thần đột nhiên tiến lên vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Thiên Băng thấy vậy, ánh mắt hốt hoảng, nhanh chân lùi về sau. Anh đừng qua đây. Nói xong, cô mắt nhắm mắt mở, ra sức quay người bỏ chạy. Nhưng cô ấy sao đấu lại được với Lãnh Thần, cậu chỉ cần đưa tay ra một cái đã bắt được Thiên Băng quay trở về. Em trốn cái gì? Không, không có. Thiên Băng mạnh miệng chối bỏ lời anh vừa nói, mắt nhìn đi nơi khác. Hiện giờ cô ấy đang nằm trong ngực của cậu, hương thơm bạc hà cứ vậy mà xộc vào mũi của Thiên Băng. Cô ấy hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương thơm man mát trên cơ thể cậu truyền đến. Mùi hương thật là dễ chịu. Lãnh Thần cúi thấp đầu xuống, ở bên tai cô nói nhỏ. Tuổi của em không còn nhỏ nữa, anh hai em cũng đã có chị dâu rồi, vì thế em nhanh chóng gả đi thì hơn. Thiên Băng ngẩng cao đầu lên nhìn cậu khiếp sợ. Cô vừa nghe anh nói cái gì thế này? Anh kêu cô lấy chồng sao? Anh nói bậy bạ gì thế? Em còn trẻ, chồng con gì giờ này? Cậu không quan tâm lời cô chối bỏ mà chỉ nói thêm vào. Nhưng lần này không còn là giọng nói hiển nhiên nữa, mà thay vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút. Nhưng anh thì không còn trẻ. Thiên Băng lúc này như nhận ra được cậu hình như đang cố tình trêu mình mà đẩy cậu ra, hai tay chống lên hông, mắt ngước lên nhìn cậu bướng bỉnh nói. Anh trẻ hay già thì liên quan gì đến em? Anh lo cho bản thân đi thì hơn. Bạn bè chung với anh của em mà người thì có vợ rồi, người thì còn đứng đây để trêu đùa. Cậu nhớ nhớn mày nhìn cô. Hay lắm, em vậy mà muốn anh đi lấy người khác. Thiên Băng, em chờ đó, có ngày anh thu phục em được rồi, sẽ có cách cho em cầu xin vì đã dám nói anh như thế. Lãnh Thần đưa tay ra nâng cằm cô lên, tia cười hiện rõ nơi đáy mắt, nhìn sâu vào mắt cô. Anh có vợ rồi, em không cần phải suy nghĩ giùm anh đâu, bé con. Thiên Băng chỉ là nhất thời muốn trêu anh nên mới thế, nhưng không ngờ anh lại đáp trả cô như vậy, tim bỗng nhói lên từng cơn. Người cô từ nhỏ đã đeo bám theo đuổi, nay đã có người trong lòng rồi, nhưng người đó không phải là cô. Thiên Băng gượng cười, ánh mắt mông lung nhìn người đứng trước mặt mình, miệng khó khăn lên tiếng. Em có việc, em đi trước. Lãnh Thần rất thích dáng vẻ ghen tuông này của cô, cho cô đau khổ như vậy thì sẽ không bao giờ dám kêu anh đi lấy người khác thêm một lần nào nữa. Anh vẫn chưa nói chuyện xong với em mà. Nhưng em bận thật mà, em đi đây. Thiên Băng lại lần nữa chạy trốn và vẫn bị Lãnh Thần bắt lại. Khác lúc nãy là bây giờ cậu đã đưa hai tay lên giữ lấy đầu của cô và cúi người thấp xuống cạnh ngay môi của cô mà hôn lấy. Thiên Băng trừng to đôi mắt nhìn cậu đang nhắm mắt tập trung làm loạn trên môi của cô. Đây là nụ hôn đầu của cô, cứ vậy mà bị anh cướp đi dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa anh nói anh có người thương rồi mà dám làm vậy với cô. Anh đang xem thường cô sao? Nghĩ đến điều đó, nước mắt từ khóe mắt Thiên Băng rơi ra, rằng cũng không do dự mà cắn mạnh xuống môi anh đang quyến luyến trên môi của cô. Lãnh Thần bị đau, kéo cô ra nhăn mày lại khó hiểu. Đến khi thấy cô khóc sướt mướt thì lúc này mới bắt đầu lo lắng hỏi thăm. Em sao vậy? Không phải lúc nãy còn bình thường sao? Anh là tên khốn, anh như vậy là đang trêu chọc em có đúng không? Anh làm như vậy không thấy là quá đáng lắm sao? Em dù sao cũng là em gái của bạn thân anh nên tôn trọng em một chút đi chứ. Dừng một lát, cô ấy khịt khịt mũi mấy cái rồi nói tiếp. Em thừa nhận bản thân mình thích anh từ nhỏ, nhưng bây giờ anh đã có người trong lòng rồi thì cũng không được đem thứ tình cảm mà em luôn cất giấu quý trọng ra làm trò đùa. Lãnh Thần nghe xong, mắt hiếp lại cười sảng khoái. Đây là nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt của cậu. Ai cũng biết danh tiếng của Lãnh Thần không phải là người tầm thường. Cậu ta còn có thể tàn nhẫn gấp mấy lần Chu Hạo. Nhưng hôm nay, cậu ta vậy mà bỏ qua hình tượng đứng trước mặt Thiên Băng cười đến mức ôm lấy bụng của mình. Thái độ của cậu khiến cô nổi cáu lên mà hét lớn. Lãnh Thần, anh là tên khốn. Em ghét anh, em không thèm quan tâm anh nữa. Đột nhiên, cậu nhào qua ôm lấy cô vào lòng. Thiên Băng giật mình, chỉ biết nắm chặt áo ngay ngực của cậu. Ngốc, em nghĩ xem, anh chỉ tiếp xúc được có một vài người phụ nữ. Ngoài những người thân trong gia đình, thì em nghĩ người còn lại mà anh tiếp xúc được là ai? Người còn lại đó chính là người anh muốn lấy làm vợ. Thiên Băng không ngốc đến mức không nghe ra được lời tỏ tình của cậu, nhưng cô vẫn còn giận vụ cậu cười đùa cô. Em không biết, và cũng không cần biết người đó là ai. Em muốn đi về, em không muốn thấy mặt anh. Em đã 25 tuổi rồi, anh không ngại biến em thành người phụ nữ của mình đâu. Bất chợt nghe Lãnh Thần nói vậy, mặt Thiên Băng vừa mới khôi phục lại, giờ bỗng đỏ lên. Anh ấy nói gì thế? Anh ấy vậy mà muốn làm chuyện đó với mình. Lãnh Thần cao ngạo, lạnh lùng khi xưa cô biết đâu rồi. Anh đừng có hù dọa em. Anh mà làm bậy, anh hai em sẽ không tha cho anh đâu. Chỉ cần anh gọi cậu ta hai tiếng anh rể thì cậu ta sẽ bỏ qua. Hừ, em không sợ anh đâu. Được, đây là do em thích anh. Lãnh Thần thấy cô vẫn một mực không tin lời cậu nói. Cậu không kéo dài thời gian thêm nữa mà bế cô lên đi nhanh ra khỏi cửa hàng. Dọc đường mặc cho Thiên Băng có la hét như thế nào, cậu cũng mặc kệ. Hôm nay cậu quyết định phải có được cô. Cậu muốn bản thân bù đắp lại những gì mà cô đã chịu tổn thương vì anh. Cậu muốn một ngày không xa sẽ nói với cô một câu xin lỗi và mong cô tha thứ cho mình. Tình cảm của Thiên Băng đối với cậu, cậu thấy chứ, biết chứ. Nhưng con tim lạnh giá của cậu không cho phép để rồi tổn thương cô. Hàn Thiên từ buổi gặp cô và nghe cô nói muốn ly hôn với Chu Hạo mà trong lòng hỗn độn. Cậu có nên giúp cho cô hay không? Dù sao một người là bạn thân lâu năm của cậu, còn một người là một người cậu yêu quý. Ngón tay gõ lên bàn từng nhịp, mỗi tiếng vang lên lại làm cho lòng cậu càng muốn quyết định giúp cho An Hạ. Cô ấy là một người con gái tốt và xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Còn bạn của cậu lại không thể mang đến điều đó cho cô ấy. Hàn Thiên nhấc điện thoại lên bấm gọi cho cô. Bên kia An Hạ đang làm việc, thấy cậu gọi đến mà không chần chừ bắt máy ngay. Em nghe anh Thiên. Chúng ta gặp nhau có được không? Anh có chuyện muốn bàn với em. An Hạ đang viết phần báo cáo, nghe ra được giọng nói của cậu có chút nghiêm trọng, liền dừng lại, nói nhỏ. Được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.